Chương 575, nhất định phải đến trong biển đi. Cố Án nghe vậy, bước nhanh đến Trọng Nguyệt bên người, sau đó đem kết giới kết đứng lên. Hách Liên thấy vậy, QNZ đi tới Trọng Nguyệt bên người. Chờ đến Trọng Nguyệt bên người về sau, Hách Liên mới ngồi xuống, liền nghe được bên bờ biển vang lên tiếng ca, cái kia tiếng ca cực kỳ êm tai, tiếng ca này thật là dễ nghe. Cố Án ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, mở miệng nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Cố Án một chút, lạnh lùng nói ra, không nên bị tiếng ca này mê hoặc, tiếng ca này sẽ mê hoặc người. Cố Án nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đã biết, sau đó cầm một vài thứ, đem lô thai phong bế ở tiếng ca không ngừng. Ngay sau đó, bên bờ biển bên trên phiêu tán bắt đầu màu trắng sương mù, tại chỗ trong sương mù khói trắng, một vài thứ thò đầu ra. Trọng Nguyệt thị lực vô cùng tốt, cơ hồ là tại những vật kia thò đầu ra lập tức, liền nhìn nở do ra nở dê bọn họ tướng mạo. Chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, vô cùng thê thảm xấu quá. Nhìn xem những vật kia, Hách Liên nhíu mày nói một câu. Nghe được Hách Liên nói như vậy, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, không nói thêm gì. Ngay sau đó, những vật kia bơi đến bên bờ biển bên trên, đôi cá cu nở dê biến thành một đôi chân. Chỉ là bất kể là đôi cá, hay là nhân loại chân, những người kia thoạt nhìn đều đặc biệt khó coi. Nơi này lại có thế có người loại. Những cái kia giao nhân vừa lên bờ, liền thấy Trọng Nguyệt mấy người. Gió thổi qua, mây đen tản ra, khiến ánh trăng sáng chiếu xuống, Trọng Nguyệt ngồi ở chỗ đó, đạm mạc nhìn bọn họ một chút, cái trán hồng liên ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, từng tia lưu quang xẹt qua, cực vì đẹp đẽ nhân loại không nghĩ tới thế mà còn có nhân loại đến rồi nơi này. Một cái giao nhân nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người cười cười, cất bước liền hướng lấy Trọng Nguyệt bọn họ đi đến. Bắt mấy người này, buổi tối hôm nay bọn họ cũng sẽ không cần lại đi trong thành trấn bắt người. Hơn nữa nhân loại nữ nhân kia rất xinh đẹp, giao nhân quốc bên trong chưa từng có đẹp mắt như vậy nữ tử, có thể đem nàng cống hiến cho vương. Dừng lại. Liên ở chút giao nhân khoảng cách Trọng Nguyệt bọn họ còn có một số khoảng cách thời điểm, Trọng Nguyệt mở miệng. Những cái kia giao nhân nghe vậy, thật sự dừng bước, không tiếp tục tiến lên. Đứng người lên, từ trong kết giới đi tới, Trọng Nguyệt nhìn xem đi ở trước nhất giao người nói ra, muốn bắt ta cùng tại cái kia giao nhân sau lưng. Những cái kia giao nhân nghe vậy đều nhẹ gật đầu, chỉ là cũng không nói lời nào. Tại bắt ta trước đó, ta có một vấn đề nghĩ hỏi các ngươi một lần, không biết các ngươi có phương tiện hay không trả lời ta. Vấn đề gì bất kể là cái gì, đều thích xinh đẹp người. Những cái kia giao nhân cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giống Trọng Nguyệt xinh đẹp như vậy nhân loại. Hiện tại Trọng Nguyệt như vậy nói chuyện với bọn họ cũng có chậm rãi nghe tâm tính, cũng không có lập tức động thủ. Nghe nói bờ biển Tây có hương lăng thảo truyền thuyết, ta muốn hỏi một chút, có phải hay không có chuyện như thế. Trọng Nguyệt nhìn xem những cái kia giao nhân, câu môi cười cười, ánh mắt đạm nhiên chi cực. Những cái kia giao nhân còn tưởng rằng Trọng Nguyệt muốn hỏi điều gì sự tình, căn bản cũng không có nghĩ đến Trọng Nguyệt muốn hỏi sẽ là sự tình này. Cầm đầu giao nhân cười cười, mở miệng nói ra, bờ biển Tây quả thật có hương lăng thảo truyền thuyết, hơn nữa những cái kia hương lăng thảo đều sinh trưởng ở trong biển, phía trên cũng không có hương lăng thảo. Phía trên không có hương lăng thảo, Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, ý là bọn họ nhất định phải đến trong biển hay sao. Quay đầu nhìn Hách Liên bọn họ một chút, Trọng Nguyệt cũng không nói thêm cái gì, Hách Liên mấy người lại biết Trọng Nguyệt ý nghĩa. Hương lăng thảo sinh hoạt tại đáy biển lời nói, bọn họ hiện tại nhất định phải đến trong biển đi bởi vì có chuyện muộn đổi mới. Rất xin lỗi.